Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đau trẻ chết đầu heo. Tiềm long đại lục mênh mông vô biên, đất rộng của nhiều, có cao vút trong mây ngọn núi, có liên miên vạn dặm núi đồi, có mênh mông vô ngần đại hải, cũng có chướng khí lượn quanh đầm lớn. Man hoang chi địa tọa lạc tại tiềm long đại lục Thanh Phong đế quốc ngoại cảnh. Đó là một mảnh hoang man vô ngần đại bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên có đại sâm lâm cũng có hồ lớn. Thế nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Man hoang chi địa mặc dù bị xưng là man hoang. Đó là bởi vì ở nơi này một mảnh vô ngần đại bình nguyên chung. Tồn tại nhiều không kể xiết linh thú. Những linh thú này thực lực cao có thấp có. Cao thấp không đều. Man hoang chi địa chia làm 3 tầng. Giống như là 3 vòng lớn vờn quanh. Ngoại vi, tầng bên trong cùng trung tâm. Mỗi cái vị trí phân bố linh thú thực lực đều là bất đồng. Càng đi trung tâm dựa vào, linh thú thực lực càng mạnh. Đồn đãi man hoang chi địa giải đất trung tâm thậm chí có cửu giai chí tôn thú tồn tại. Sở dĩ man hoang chi địa giải đất trung tâm cũng xưng là cấm khu của nhân loại. Coi như là thất phẩm chiến thánh đều là không có có gan dám đặt chân. Bởi vì ở cửu giai chí tôn thú trước mặt, loài người thất phẩm chiến thánh yếu ớt dường như con kiến hôi. Man hoang chi địa ngoại vi, một trận ầm ầm bạo tạc vang lên, cơn lốc đột nhiên gào thét dựng lên, đem cây cối chung quanh đều là thổi loạn chết không ngừng. Ba bóng người ở rừng cây trong lúc đó nhanh chóng bay nhanh, cuồng phách chân khí đang không ngừng khuếch tán, gào thét trong lúc đó, hai bóng người bay nhanh ra. Một tả một hữu hướng phía trước đầu kia linh thú vây quanh đi. Mục tiêu của bọn họ đó là con kia không ngừng chạy thục mạng linh thú. Linh thú kia tốc độ cực nhanh. Khí tức trên người cũng là cực kỳ cường hãn. Lại là một đầu lục giai linh thú. Trên người không ngừng có lôi đình đang lóe lên. Tư tư ba ba vuốt. Quên quá khứ. Thậm chí làm cho không khí đều là tản mát ra vô cùng lo lắng mùi. Nhị ca. Lôi hỏa linh chư tốc độ trở nên chậm, muôn ngàn lần không thể khiến nó chạy. Một tiếng thanh thúy khẽ kêu chi tiếng vang lên, về sau nhất đạo chân khí thất luyện đó là nổ bắn ra ra. Hướng trước đó phương bay nhanh lôi hỏa linh chư ném tới. Một tiếng gầm gọi, lôi hỏa linh chư tốc độ trở nên càng thêm rất nhanh. Trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, lôi đình két nhảy ra, trực tiếp đem đoạn cây cho đốt thiêu cháy. Một vị mặc áo xanh, tóc dài tung bay nam tử chân đạp một thanh phi kiếm. Gào thét mà đến, cười nhạt nhìn xa xa đầu kia lôi hỏa linh chư. Mở miệng nói, sư muội không cần phải gấp. Cái này lôi hỏa linh chư mặc dù là lục giai linh thú thế nhưng cường ở lực phòng ngự. Bên ngoài sức chiến đấu cùng tốc độ sức chịu đựng đều rất yếu. Rất nhanh nó sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Tại nơi nở nang như ngọc nam tử áo xanh bên cạnh thân. Một vị chớp mắt to khả ái nữ tử hưng phấn nhìn chằm chằm lôi hỏa linh chư. Trên mặt mang nụ cười. Khóe miệng có hai cái má lúm đồng tiền khả ái. Bỗng nhiên, nam tử áo xanh hơi sững sờ. Nghi ngờ nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy lôi hỏa linh chư bay nhanh thân hình đột nhiên bị kiềm hãm. Tại nơi linh heo phía trước. Trong hư không đột nhiên vặn vẹo, về sau tóe ra nhất đạo phóng lên cao long quyển phong. Một chút xíu quang hoa tại nơi trong bão lóe ra, thình thịch, một tiếng nổ vang, long quyển phong ầm ầm tán đi. Nhất đạo thon dài cao ngất bóng người xuất hiện ở quang điểm tạo thành trong trận pháp. Lôi hỏa linh chư gầm lên giận dữ, tốc độ liên tục, tiếp tục hướng đột nhiên xuất hiện thân ảnh thon dài va chạm đi. Dù sao cũng là lục giai linh thú, coi như sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng như thế va chạm mang đến trùng kích cũng là vô cùng khả quan. Hử, thứ quỷ gì, thân ảnh thon dài kia tựa hồ còn chưa thông thả lại sức. Ngẩng đầu, đó là phát hiện một con heo hung mãnh hướng hắn va chạm mà đến. Nhất thời thiêu thiêu mi mau, nhàn nhạt thổ một câu, cẩn thận. Nam tử áo xanh mặc dù không biết cái này thon dài thanh niên rốt cuộc là vì sao xuất hiện. Bất quá hắn vẫn thiện ý phát sinh nhắc nhở. đi theo nam tử áo xanh sau lưng má lúm đồng tiền thiếu nữ cũng là sợ đến hoa dung thất sắc. Tay nhỏ bé che mắt, không dám nhìn đến kế tiếp thảm thiết một màn. Nam tử áo xanh cũng là không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở lôi hỏa linh chư phía trước. Lôi hỏa linh chư tuy là sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng lực phòng ngự vô cùng đáng sợ. Da dày thịt béo, chợt va chạm, coi như là lục phẩm chiến hoàng đều có thể bị đụng thổ huyết. Người bình thường khả năng liền trực tiếp bị thải đạp thành thịt vụn. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn khiến nam tử áo xanh sắc mặt chợt cứng đờ. Trong con ngươi tóe ra khó tin thần sắc, đối mặt xông tới mà đến lôi hỏa linh chư. Thanh niên kia tựa hồ một điểm sợ hãi cũng không có. Trên một gương mặt thần sắc không thay đổi, mâu quang đạm nhiên như nước, chỉ thấy một bà đen thui dao bầu xuất hiện ở thanh niên kia trong tay. Ta đi, đối mặt lôi hỏa linh chư xông tới. Người cái quái gì vậy xuất ra một bà dao bầu cần gì phải? Đây là nam tử áo xanh chứng kiến dao bầu sau ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà sự tình cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy con kia hung mãnh lôi hỏa linh chư tốc độ không giảm. Mà thanh niên kia nắm đen thui dao bầu. Chân khí bắn ra, dao làm thức ăn kia cư nhiên tóe ra vô cùng kim sắc. Sáng chói kim sắc khiến nam tử áo xanh con mắt đều là không mở ra được. Khi kim sắc tiêu tán, hết thảy đều là trở về gió êm sóng lặng. Nam tử áo xanh nhìn trong sân một màn, miệng hơi mở, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng ngưng trọng. Bên người hắn cô gái kia cũng là duyên dáng gọi to một tiếng. Mắt to chừng lớn hơn nữa. Trong sân lôi hỏa linh chư cư nhiên bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Thân hình khổng lồ té trên mặt đất, tiên huyết văng đầy đĩa. Nhàn nhạt lôi hồ còn tại đằng kia trong máu nhảy lên. Thanh niên kia thu hồi đen thui dao bầu, cõng một cái bọc, đi tới lôi hỏa linh chư bên người, ngồi xổm người xuống, tựa hồ là đang quan sát lôi hỏa linh chư thi thể. Nam tử áo xanh cùng thiếu nữ vội vàng hạ xuống, đại khí đều là không dám ra, nhất đao đó là đánh chết lấy lực phòng ngự xưng lôi hỏa linh chư. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này tuyệt đối là một vị thực lực cường hãn cường giả. Không đúng là một vị thất phẩm chiến thánh. Các tiền bối thân thủ khá lắm a. Nhất đao đánh chết lôi hỏa linh chư. Thật là khí phách vô biên. Nam tử áo xanh mang trên mặt nụ cười, hướng về phía quan sát lôi hỏa linh chư thi thể thanh niên cười nói. Thanh niên kia mặt không thay đổi ngẩng đầu, xem nam tử áo xanh kia cùng với phía sau nam tử má lúm đồng tiền thiếu nữ liếc mắt. Nhàn nhạt gật đầu, đứng lên. Lôi hỏa linh chư nhục thân mang theo lôi hồ cùng hòa kết. Toán là một loại tốt nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc theo ta lúc này đây muốn bắt lấy trong lòng mong muốn nguyên liệu nấu ăn vẫn còn có chút chênh lệch, thanh niên dù gì nói. Thế nhưng lời này rơi vào nam tử áo xanh trong tay cũng uyển như lôi đình nổ vang. Ta đi, quả nhiên là cao nhân a. Lục giai lôi hỏa linh chư cũng nhìn không thuận mắt. Lẽ nào đối phương là thất giai linh thú mà đến? Ngô, các ngươi tên gọi là gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh niên trên mặt tựa hồ vẫn luôn là một cái biểu tình. Hướng về phía nam tử áo xanh hỏi. Tiền bối, tại hạ Đường Ngâm, chính là Thiên Cơ Tông đệ tử. Vị này chính là tại hạ sư muội Lục Tiêu Tiêu, xin hỏi tiền bối đại danh. Đường Ngâm cung kính nói. Tuy là trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, bởi vì gần gũi quan trắc, hắn phát hiện thanh niên này trên người chân khí ba động kỳ thực cũng không cường liệt. Đại khái chỉ có tứ phẩm chiến linh chi phối. Tứ phẩm chiến linh, loại tu vi này người dám xuất hiện ở man hoang chi địa. Rất hiển nhiên, trước mắt điều này có thể một dao bầu đánh chết một đầu lục giai linh thú thanh niên. Tuyệt đối không thể nào là một vị tứ phẩm chiến linh. Hả, ta gọi Bộ Phương, là một chủ sư, đến từ Ngô, Thanh Phong Đế Quốc. Bộ Phương cũng là nghiêm túc giới thiệu mình một chút. Ôi chao, à, đầu bếp, người cái quái gì vậy tự giới thiệu là đầu bếp. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu trên mặt đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Được rồi, cường giả ham quả nhiên đều là khó có thể đoán. tựa như sư phụ của bọn họ. Thiên Cơ Tông tam trưởng lão không thích mỗi ngày trà trộn ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn sao? Tiền bối, cái này Lôi Hỏa Linh Chư chẳng biết có được không, bán ra cho tại hạ. Ta sư hai huynh muội đến đây Man Hoang Chi Địa lịch lãm chính là vì cái này Lôi Hỏa Linh Chư mà tới. Chấm ngoặc kép, Đường Ngâm đối với Bộ Phương chắp tay mà đạo. Bộ Phương lăng lăng, liếc trên mặt đất bị chém thành hai nửa Lôi Hỏa Linh Chư liếc mắt. Giật nhẹ khóe miệng, tiễn các ngươi. Ngược lại cái này nguyên liệu nấu ăn ta cũng chưa dùng tới. Lôi Hỏa Linh Chư nhục thân ngoại trừ nấu nướng hẳn không có những tác dụng khác. Lẽ nào các ngươi cũng là đầu bếp? Đường Ngâm đôi mắt hơi co rụt lại. Trong lòng ý kính nể nhất thời Du Nhiên Nhi sinh. Tiền bối chính là tiền bối. Cư nhiên liếc mắt đó là nhìn ra bọn họ thu thập Lôi Hỏa Linh Chư mục đích. Không sai. Bọn họ lúc này đây chính là sư phụ của bọn họ đến thu thập nguyên liệu nấu ăn. Không quản có phải hay không các người đầu bếp, ta đều vừa lúc có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bộ Phương mâu quang vừa nhấc, cắt đứt đang chuẩn bị mở miệng Đường Ngâm, thản nhiên nói, các ngươi biết chung quanh đây hay không còn có so với cái này Lôi Hỏa Linh Chư cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.